chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 268, cho anh 500 vạn. Gocchuyenaudio.com. Nếu như em muốn đốt giấy tiền vàng bạc trong tang lễ, vậy thì anh nghĩ nên phát ra chút tin tức gì đó đi. Ví dụ như, nữ diễn viên nổi tiếng bị cưỡng gian. Khốn kiếp, ông câm miệng lại cho tôi. Ngoan ngoãn cho anh 500 vạn. Anh sẽ lập tức đi ngay. Anh sẽ không quấn quýt lấy em nữa. Hơn nữa, ánh mắt dâm đãng của ông ta hít lại thành một đường thẳng tắp. Nhìn thẳng vào bộ ngực của tôi. Cơ thể em đẹp như vậy. Nhất định đã có không ít người đàn ông thưởng thức qua rồi. Không ngại để cho anh nếm thử một chút. Ông đi chết đi, loại người đê tiện như ông. Chỉ nhìn tôi thôi cũng không xứng đáng. Đừng hòng mơ tưởng chạm vào người tôi. Tôi sẽ không để cho ông được như ý. Bàn tay cầm dao của tôi nắm chặt hơn. Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu tôi. Tôi ngoác ngoác khóe miệng. Muốn 500 vạn sao? 500 vạn mà rơi vào tay ông. Thì cũng giống như thả hổ về rừng vậy. Bất cứ lúc nào ông cũng có thể quay trở lại. Còn không bằng tôi cầm số tiền kia đi mướn mấy tên giết người. Không phải là tốt hơn sao? Ông suy nghĩ thử xem. 500 vạn có thể mướn được bao nhiêu tên sát thủ nhỉ? Lấy cái mạng chó của ông. Căn bản cũng không cần dùng hết số tiền 500 vạn nhiều như vậy. Trong mắt ông ta thật nhanh thoáng qua một tia quỷ dị. Cô dám, tôi có cái gì mà không dám chứ? Buồn cười, ông ta coi tôi là cái gì? Cái mạng chó của ông ta, tôi sẽ để vào mắt sao? Giết ông ta cũng tương đương với vì dân mà trừ hại. Thật không ngờ, con tiện nhân như cô cũng rất độc ác, đối phó với loại người hạ tiện như ông. Nhất định phải làm như vậy. Là sao? Ánh mắt ông ta chợt trầm xuống. Âm hiểm giống như đã quyết định chuyện gì. Đã vậy thì, trước lúc anh bị người giết chết, anh cũng phải làm một chuyện tốt mới được. Nếu không, cuộc sống của anh không phải rất vô nghĩa sao? Mắt thấy ông ta đang tự cởi quần áo của mình. Trong lòng tôi cả kinh. Một dự cảm bất thường nảy lên trong đầu. Ông muốn làm cái gì? Tôi còn chưa nói hết. Ông ta đã xông tới. Động tác rất nhanh bắt được cổ tay tôi nhéo một cái. Tôi đau kêu lên, con dao trong tay rơi xuống đất. À, tôi bị thô lỗ đẩy một cái té xuống đất. Còn chưa kịp bò dậy. Đã bị đè lên người. Khốn kiếp, ông muốn làm cái gì? Mau buông tôi ra, buông tôi ra. Muốn anh làm cái gì? Hừ, làm được cưng cũng coi như anh sống không uổng phí cuộc đời. Dám phách lối trước mặt anh sao? Ha, để anh xem một chút dáng vẻ dâm đãng của cưng là như thế nào. Giống như lúc đi lấy lòng người đàn ông kia vậy. Ông, không được, buông tôi ra, tôi luống cuống, tên khốn này mạnh quá. Xoẹt, tiếng quần áo bị xé rách. Không, tôi tuyệt vọng thét chói tai. Cách chương.